Thần khống thiên hạ, chương 2345, dược thần chủ nhân đúng là thần nhân. Góc truyện audio.com, khối dưỡng hồn thạch này cũng không tính là quá lớn. Rất hiển nhiên chỉ là một khối tầm thường ở trong động phủ kia mà thôi. Nơi đó tuyệt đối còn sẽ có càng nhiều dưỡng hồn thạch lớn hơn nữa. Bằng không quỷ hồn thú vương cùng những truy hồn yêu thập nhất giai kia sẽ không canh giữ ở chỗ này. Lăng Tiếu tu luyện đến cảnh giới hôm, dưỡng hồn thạch này đối với hắn vẫn có tác dụng, có thể giúp thần hồn lực của hắn càng nhanh biến mạnh hơn. Chỉ là Lăng Tiếu có khống thần quyết, chỉ cần hắn giết địch thủ, có thể hấp thu thần hồn của người khác lớn mạnh hồn lực của mình rồi. Dưỡng hồn thạch này cung cấp trợ giúp cho hắn lộ ra vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nhưng là đây đối với hồn tộc mà nói tuyệt đối có thể coi như là vật chấn tông đến cung dưỡng rồi. Có nó ở đây, hồn tộc tuyệt đối có thể lại một lần nữa quật khởi lên. Lần nữa trọng trấn cổ tộc chi uy tuyệt không phải là vấn đề. Lăng Tiếu nhận được những thần vật này tuyệt đối là tâm viên ý mãn rồi. Một chuyến đi vạn yêu xâm lâm này coi như là đã không tệ rồi. Lăng Tiếu đem chúng nó đều cất vào. Cũng không gấp gáp lập tức rời khỏi chỗ này. Hắn muốn hảo hảo bế quan một thời gian ngắn, tốt để cho thần hồn thực lực của hắn lại tiến một giai. Như thế ở trong vạn yêu xâm lâm liền lộ ra càng thêm an toàn nhiều lắm. Đương nhiên ở trước lúc này hắn còn là để cho lăng thần. Dương Hải cùng bàng thống các đi ra, đem thần hồn thương thế của bọn họ trị thương tốt rồi lại nói. Bọn họ dù là chí tôn thủy thần. Thần hồn lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Cho nên dùng quỷ hồn thảo đạt tới thần giai liền đủ để đem thương thế của bọn họ trị liệu tốt. Không cần phải vận dụng đến ba gốc đạt tới chí tôn cấp kia. Sau khi bọn họ triệt để khôi phục lại thần hồn bị thương. Rốt cuộc là quét qua vẻ đồi phế. Đều là một vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ sờ mặt của mình nghi ngờ nói. Làm sao, trên mặt ta có vết bẩn nào sao? Ba người nhất thể lắc lắc đầu. Sau đó Lăng Thần tiến lên một bước vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiếu cảm kích nói. Đa tạ ngươi Tiếu đệ, nếu không có ngươi chúng ta thật muốn vẫn lạc không sai rồi. Những truy hồn yêu kia chính là quá quỷ dị. Dương Hải cùng bàng thống các cũng đều đối với Lăng Tiếu ném đến vẻ cảm kích cùng bội phục. Bọn họ đều biết thực lực của Lăng Tiếu so với bọn hắn tựa hồ không yếu. Nhưng mà lại có thể cứu bọn hắn ở trong lúc nguy nan. Lại có thể đem hồn thương của bọn họ trị lành. Phần khả năng này không phải là bọn họ có thể so sánh được. Bọn họ cũng mới ở lúc này một lần nữa lấy thái độ nghiêm túc đối đãi với Lăng Tiếu. Trước đây bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu bất quá là chí tôn dược thần. Đáng giá đi theo nhất chính là thủ đoạn luyện đan nghịch thiên. Hôm nay xem ra Lăng Tiếu còn không chỉ là luyện đan xuất sắc. Hắn còn có chỗ dựa mà bọn họ không biết, đủ để cho hắn có thể đi lại ở trong vạn yêu xâm lâm. Nhìn lại từng đầu quỷ hồn thú biết công kích thần hồn ở bốn phía đều là đối với bọn họ không có nửa điểm địch ý. Phảng phất đem bọn họ giống như không tồn tại. Bọn họ lại càng đem Lăng Tiếu thành kinh nhân thiên nhân. Đây nhưng là thú tộc vô cùng hung hãn, lại đi theo bọn họ ở chỗ này, còn cho phép Lăng Tiếu ngắt lấy quỷ hồn thảo mà bọn nó chuyên dùng để ăn. Thật sự là để bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Lăng Tiếu rốt cuộc là lợi dụng thủ đoạn gì mới làm được. Đại ca không cần nói lời như vậy, đến chỗ này chúng ta đều là giúp lẫn nhau. Nói không chừng lần sau ta gặp hiểm cảnh còn phải dựa vào các ngươi giúp ta. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn lại nói. Các ngươi ở bốn phía chỗ này đi dạo một chút, ta tính toán bế quan mấy ngày lại cùng các ngươi lên đường chạy hướng địa bàn của quỷ thụ yêu kia. Dược thần chủ nhân lúc này bế quan sao? Dương Hải hết sức không hiểu nhẹ hô, bàng thống các cũng là nhăn nhẹ lông mày một chút, không rõ Lăng Tiếu là bế quan cái gì. Bởi vì thực lực của Lăng Tiếu cách đột phá cấp tiếp theo còn rất xa. Cho dù bế quan cũng không thể trùng kích được bước kế tiếp đi. Lăng Thần biết Lăng Tiếu là không thể theo lẽ thường mà luận. Lập tức cười nói, ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi xuất quan. Lúc này Lăng Tiếu nhìn về phía Bàng Thống Các, phát hiện huyết khí của hắn cư nhiên cùng với lúc tiến vào Vạn Yêu Xâm Lâm chênh lệch rất nhiều. Cho nên lên tiếng hỏi, Bàng Đại, trước đây có phải ngươi bị thương hay không? Bàng Thống Các còn chưa trả lời. Dương Hải lại ở một bên nói, ai, sau khi chúng ta tách ra với ngươi, lão Bàng nhiều lần thay chúng ta đoạn hậu, nhiều lần chịu thương, cũng tổn thất không ít máu huyết, là chúng ta kéo chân của lão Bàng a. Lăng Thần cũng từ bên cạnh gật đầu nói. Không sai, Bàng lão vì chúng ta hao tổn rất lớn, đợi trở về bên trong môn ta nhất định hảo hảo bồi thường Bàng lão. Tiểu đệ ngươi cũng phải thay đại ca hảo hảo cảm tạ hắn. Bàng Thống Các lại là khoát khoát tay nói. Giống như là Lăng Dược Thần nói. Đến chỗ này chúng ta cần phải tương trợ lẫn nhau. Bằng không cũng chỉ có thể vẫn lạc ở chỗ này, điểm tổn thất này của ta không coi là cái gì. Dù sao ta cũng không hy vọng xa với lại tiến thêm một bước rồi. Lăng Tiếu cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai Bàng Thống Các là vì chiếu cố cho an nguy của Lăng Thần cùng Dương Hải mới hao tổn máu huyết. Khó trách thần sắc lại khó coi như thế. Đây xác thật là nên cảm tạ Bàng lão. Hắn có thể theo chúng ta đến chỗ này đã là chịu vất vả rồi. Đây là thần huyết châu hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục máu huyết. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền lấy ra một khỏa thần huyết châu đưa tới trước mặt Bàng Thống Các. Thần sắc của Bàng Thống Các trong nháy mắt trở nên kích động. Hắn đem thần huyết châu kia nhận lấy. Kinh hỉ nói, thật tốt quá, đa tạ Lăng Dược Thần. Có thần huyết châu này ta khôi phục không phải là vấn đề. Khi nói mới vừa rồi hắn không thèm để ý, trên thực tế hắn cũng không muốn để chính mình vô duyên vô cớ tổn thất tinh huyết. Đây đối với trạng thái của hắn nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Lăng Thần cùng Dương Hải thấy Lăng Tiếu thuận tay liền lấy ra thần huyết châu. Đều có chút nóng mắt rồi. Thần huyết châu nhưng là có thể tăng trưởng máu huyết. Đối với bọn họ mà nói cũng là thần vật hiếm có a. Bất quá tương truyền chỉ có trong huyết đàm chỉ mới sẽ ngưng tụ ra loại thần vật này. Lăng Tiếu làm sao lại có được? Chẳng lẽ Lăng Tiếu đã tìm được huyết đàm trì rồi sao? Nhưng mà nơi đó lại là địa bàn của huyết hung yêu. Tính nguy hiểm nhưng là một điểm cũng không thua kém với địa bàn của truy hồn yêu này a. Bao nhiêu năm qua nhưng là không có nghe nói qua có người có thể tìm được huyết đàm trì. Hơn nữa từ nơi đó còn sống đi ra a. Lăng Tiếu cũng không muốn giải thích với bọn họ cái gì. Tại lấy ra hai khỏa huyết thần châu đưa cho mỗi người một khỏa. Cách chương.